Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, tái chiến lôi ảnh thấy rõ người trước mắt về sau, trong mắt khẽ giật mình, bất quá ở đây nhìn về phía hắn mũ rộng vành về sau. Trên mặt lòng háo thắng nổi lên, khẽ nói, tiểu tử, thật lâu không thấy đây. Để cho ta tới nhìn xem, lực lượng ngươi đến lui bước không có. Luận ngũ Kage, hẳn là ta lôi ảnh mạnh nhất. Lôi ngược thủy bình, tứ đại lôi ảnh quát, đồng thời đánh về phía Obito quyền đầu ở trên đường nhanh chóng biến đổi. Sa bao đại quyền đầu lập tức triển khai, biến thành một thanh sắc bén thủ đao, mang theo một cỗ sắc bén lôi hệ chakra, bao phủ mà đi. Bên cạnh áo mặc y cùng Karui nhìn lấy hai người giằng co, một mặt xem kịch vui biểu lộ, bọn họ ngược lại là muốn nhìn hôm qua tại trong khách sạn đụng phải người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà Samui lại là trên mặt càng thêm phức tạp, hồi tưởng lại ngày hôm qua khiến người không thể quên mất, tim đập rộn lên tiêu hồn không rõ cảm giác, trong lòng nghĩ ngợi nói, chết mới tốt. Ai bảo hắn vậy mà dạng như vậy vũ nhục cùng ta. Thế nhưng là trên mặt vẫn là cho thấy một tia lo lắng. Thật sự là mâu thuẫn cùng cực. Obito nhìn thấy lôi ảnh về sau, liền biết không tốt. Lão già này tính khí nóng này rất lợi hại. Không nghĩ tới thấy là hắn về sau, còn không ngừng dưới, ngược lại muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Obito thật không muốn làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá, nếu như mình trốn tránh lời nói, cũng sẽ đối Konoha uy vọng có nhất định ảnh hưởng. Suy nghĩ phía dưới, nghiêng mắt nhìn gặp tay kia đao đã như thiểm điện hoành quét tới. Tránh không kịp, Obito cũng chỉ đành duỗi ra khuỷu tay đến dùng hết toàn lực vung cản quá khứ. Quả nhiên, cái này tứ đại lôi ảnh lấy lôi độn cường hóa tự thân nhục thể, đem tốc độ đề bạt đến tốc độ ánh sáng, sử dụng nhẫn thuật cùng thể thuật kết hợp nhẫn thể thuật, uy lực thực sự không thể nhỏ suýt. Một cỗ tham gia kẹp lấy điện hệ hủy diệt tính chất lực lượng khổng lồ từ trên tay hắn nhanh chóng đánh tới, lão nhân này kinh lực so với lần trước đại nhất chù a. Obito lui đến một bước, vùng lấy run lên tay thầm nghĩ, này tứ đại lôi ảnh phản ứng cũng là cực nhanh, tiếp lấy lại là một cái quét chân, gần như không cho Obito phản ứng thời gian, thế công ngược lại là chợt hung ác. Obito thầm mắng một tiếng, nếu như vậy xuống dưới thực biết không về không a. Bất đắc dĩ, Obito gành phải đánh lấy tốc chiến tốc thắng bản tính, một cái nhanh hơn lôi ảnh hơn mấy phần lấp lóe, bất chợt tới xuất hiện sau lưng hắn, một cái hắc hổ đào tâm đánh về phía lôi ảnh. Hừ, sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này, cùng một đưa tới nói, đối với ta là vô dụng. Lôi ngã bạo đạn, chỉ gặp lôi ảnh hoàn toàn liều mạng sau Obito này sắc bén nhất quyền. Phối hợp duỗi ra song quyền đánh phía khắp nơi, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lòng đất tại lôi ảnh chiêu kia phía dưới, lõm kế tiếp mười mấy mét hố lớn, một cỗ nương theo lấy lam sắc lôi điện cục đá vụn, tiễn bắn hướng ra phía ngoài khuếch tán, uy thế so với Shuriken đến, đại hà dừng mấy lần, gần ngay trước mắt công kích, nhanh như thiểm điện, Obito nhất quyền còn dừng lại trên không trung, chỗ nào còn có thể kịp phản ứng. Chỉ gặp từng đợt lam sắc ảo ảnh nhanh chóng xuyên thủng Obito này có vẻ hơi ngạc nhiên thân thể. Phốc một tiếng, cái kia bị xuyên thủng bóng người, lại là Obito ảnh phân thân. Tại lôi ảnh trên mặt lộ ra qua vẻ kinh ngạc, là hắn biết, tiểu tử này không đơn giản. Từ lần trước đối chiến bắt đầu, hắn đều là một mặt nhàn nhã bộ dáng, không có chút nào nghiêm túc. Konoha thật sự là ra không được thiên tài a, xem ra hỏa ảnh huy hoàng thời đại muốn tới. Lão đầu, ngươi cho rằng ta giống ngươi đần như vậy nha. vừa mới chỉ là cùng ngươi chơi đùa mà thôi đây. Tiếp đó, ta liền phải nghiêm túc. Trốn ở trên một thân cây Obito nhảy xuống, vui cười trên mặt ngưng tụ, thản nhiên nói, hừ, có bản lĩnh ngươi thì tới đi, ta lôi ảnh cũng không phải ăn chay. Tứ đại lôi ảnh hai tay giơ lên, quát, một cỗ có thể so với vĩ thú chakra cấp tốc tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Làm sắc điện hệ chakra xông thẳng tới chân trời. Xem ra chúng ta lôi ảnh đại nhân muốn đem hết toàn lực đây. Không nghĩ tới Konoha lại hội có thực lực như thế cường đại mà tuổi trẻ đệ lục ảnh già. Karui cùng Omoi lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Hai người mang trên mặt này ngượng nghịu kinh dị. Tây cùng đạt lỗ y một trận cuồng nhiệt. Lần trước chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu. Liền đã kết thúc. Bọn họ còn không có cơ hội nhìn thấy hai người này đến là ai mạnh ai yếu. Một cái là lôi độn cùng thể thuật kết hợp. Bạo phát có thể so với tốc độ ánh sáng, tốc độ cùng lực lượng cường đại. Một cái có không gian nhẫn thuật lấp lóe cùng so với lôi ảnh không kém chút nào thể thuật. Hỏa ảnh cùng lôi ảnh hai đại giao phong không ngừng đại biểu cho thực lực. Còn đại biểu cho người nào có được cường ngạnh chính trị đàm phán thẻ đánh bạc. Vừa đuổi tới Sasuke cùng Naruto một đoàn người nhìn trước mắt lôi ảnh. Cũng là rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới trên thế giới còn có người ủng có khổng lồ như thế chakra. Vừa muốn xông qua, trợ giúp Obito, đạt lỗ y ngăn cản nói. Các ngươi không muốn đi qua. Lôi ảnh đại nhân chính cùng các ngươi hỏa ảnh đại nhân tiến hành chiến đấu đây. Cũng không biết người nào lợi hại hơn một điểm. Các ngươi hỏa ảnh còn trẻ như vậy. Ta nói khẳng định không có chúng ta hỏa ảnh đại nhân lợi hại như vậy. Các ngươi không nên xem thường chúng ta Konoha bên trong hỏa ảnh. Tiểu Minh thế nhưng là rất lợi hại. Ta còn không nhìn thấy so với hắn còn lợi hại hơn đây. Hắn, thế nhưng là ta nỗ lực mục tiêu đây. Naruto nhìn qua Obito, tràn ngập đấu chí hô. Hừ, bằng các người cũng muốn khiêu chiến chúng ta Uchiha uy nghiêm. Quả thực là không biết sống chết. Sasuke khinh thường nói ra nói. Hồi tưởng lại hủy diệt Konoha. Bị Obito cái kia khổng lồ nhãn lực trở về hình dáng ban đầu con mắt. Sasuke tối nắm tay đầu. Chính mình lúc đầu coi là kết hợp Kaka cùng hai người mình nhãn lực, có thể cùng hắn liều mạng cao thấp, thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch cũng càng kéo càng lớn. Lúc này, Obito nhắm chặt hai mắt đột nhiên bạo mở, lại một cỗ to lớn dị thường lam sắc chakra dâng lên. Này uy thế, lại so với lôi ảnh còn phải mạnh hơn một điểm. Ánh mắt mọi người cũng bị Obito tình huống hấp dẫn tới. Nhìn qua lôi ảnh cùng Obito, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Hai người bọn họ đến tột cùng sẽ là ai mạnh lên một điểm đây? Hai cỗ khí thế lẫn nhau dây dưa, đụng nhau lấy, một trận mãnh liệt gió bão ở chung quanh khuếch tán ra. Đợi hai người khí thế bạo phát đến mạnh nhất thời điểm, hai người động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lẫn nhau hướng về đối phương tiến lên. Zetsu Châu tụ tập toàn thân một kích mạnh nhất, lôi ảnh bảo phát hắn một kích mạnh nhất, lôi độn điện quang độc long toàn. Obito lúc này trước người cũng hình thành một cái từ một cỗ bén nhọn lôi thuộc tính chakra tạo thành lớn nhất mũi khoan, nhanh chóng chui qua. Tây cùng đạt lỗ y con mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới hỏa ảnh lôi độn vậy mà lợi hại như thế. So với lôi ảnh đến không kém chút nào. Hai người khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tựa hồ hai đại nhẫn giả thôn được mệnh vận tất cả đều tập trung ở một kích này bên trong. Mà một bên Sasuke sớm đã tránh ra chính mình tam câu ngọc Seragon. Chăm chú nhìn Obito một chiêu kia. Hắn không nghĩ tới Obito lại hội có lợi hại như thế, lôi độn còn không có dạy cho hắn. Hắn muốn phục chế xuống tới. Dầm dập, hai người đại chiêu trên không trung tiếp xúc địa phương, hình thành một cái hắc sắc hình tròn lĩnh vực, hơn nữa còn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mọi người vội vàng nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn họ cũng không muốn bị chiến đấu cho lan đến gần. Khi hắc sắc hình tròn lĩnh vực sấm sét không đang khuếch tán về sau, một cỗ chấn thiên oanh minh từ trong lĩnh vực truyền tới. Giống như một cái khí cầu bị đâm thủng, hắc sắc lĩnh vực cũng bộc phát ra. Phương viên vài dặm bên trong, phảng phất đây Dara chiêu kia tự bảo, hình thành một cái to lớn hố sâu. Chung quanh cây cối toàn bộ đều bị cỗ này nổ tung chôn vùi rơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.